Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thần Bí Diêm Điện Điện Chủ. Vẻn vẹn 3 ngày, Hoàng Thành chính là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đầu tiên là Thường Công Công 8 cái hoàn khố nhi tử bị trong vòng một đêm chém xuống đầu. Tiếp lấy một chút cùng Thường Công Công giao tình không cạn đại thân. Cũng là tao ngộ huyết tẩy. Từng cái chết đi trọng yếu nhân thân bên trên, đều sẽ có một chương lấy huyết thủy viết sách Diêm tự thiếp. Trong lúc nhất thời, Diêm Điện một tên, cấp tốc truyền bá ra. Diêm thiếp, cũng thành đòi mạng chi phù. Hoàng Thành bách tính, chẳng những không có bởi vì Diêm Điện xuất hiện mà thấp thỏm lo âu. Ngược lại nguyên một đám cực kỳ mừng rỡ. Đơn giản là, cái này Diêm thiếp chỗ đến, chưa từng có một cái người vô tội. Diêm Điện chém giết người, toàn bộ đều là ngày bình thường ức hiếp bách tính, vụng trộm bách tính hận thấu xương người bên trong bại hoại. Có thể nói Diêm Điện dơ lên, quả thực đại khoái nhân tâm. Thường Công Công giờ khắc này, sắc mặt hết sức âm trầm. Đại nhân, 8 cái công tử đều chết, đồng thời 8 cái công tử trong nhà tài vật, cũng là bị cướp sạch không còn. Tiểu Văn mà khẩn trương mở miệng nói ra. Tiểu Văn mà là một cái tiểu thái giám, đi theo Thường Công Công đã trải qua nhiều năm. Hắn biết, mỗi khi Thường Công Công là này tấm khuôn mặt thời điểm, vậy tất nhiên là hắn đã trải qua nổi giận tới cực điểm. Người này, rốt cuộc là ai? Thường Công Công giờ phút này trong lòng chi nộ hỏa, đã trải qua không cách nào lắng lại. Hắn dựa theo Thanh Thương Vân phân phó, bốn phía đi tìm Cổ Phong Hạ Lạc, nhưng vẫn không có tìm được. Mà vừa trở về chính là nghe thế dạng tin dữ. Hiển nhiên, cái này đem 8 cái nhi tử chém giết người, cùng tất nhiên có đại thù. Thường Công Công tự biết, cùng hắn có thù không ít người, nhưng cùng hắn có to lớn cừu hận, lại có thực lực như vậy người, hắn còn thật nghĩ không ra. Cái này Diêm Điện, hắn là chưa từng nghe, như là lăng không mà hàng đồng dạng, có phải hay không là hắn? Giờ khắc này, Thường Công Công trong đầu, đột nhiên hiện ra một bóng người. Sẽ không, hắn cho dù bây giờ còn sống, tất nhiên cũng là thân bị trọng thương. Đồng thời, hắn như thế tuổi nhỏ, tại sao có thể có cường đại như vậy nội tình? Không có khả năng, rất nhanh, Thường Công Công lại có hay không định ý nghĩ của mình. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Văn mà lại là mở miệng nói ra. Thường Công Công trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng, lấy Diêm Điện tác phong, hiển nhiên sẽ đắc tội nhiều người hơn. Sau này Diêm Điện sẽ thành Hoàng Thành rất nhiều trọng thần địch nhân chung. Chúng ta bây giờ không cách nào đem diệt trừ, ngày sau tự nhiên có người đem hắn diệt trừ. Đại nhân ý tứ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, cái này Diêm Điện điện chủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Ngoặc kép chấm chấm, Thường Công Công đương nhiên sẽ không biết. Hắn hận thấu xương Diêm Điện điện chủ, bây giờ tiêu sái đi trước khi đến Thanh Long học viện trên đường. Cổ Phong vẫn như cũ là Dịch Dung, chẳng qua hiện nay dung mạo lại là biến hóa một thoáng, không còn là trước đó Đan Tiên Tông nơi đó lạnh lùng chi dung. Cổ Phong bây giờ dung mạo, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, nhã nhặn, thoạt nhìn như thế tục thư sinh. Cái này thiên diện, tại Dịch Dung thuật bên trên, cũng coi là một kỳ tài. May mà ta có dĩ vãng Dịch Dung châm pháp làm căn cơ. Bằng không cái này thiên diện châm pháp nghĩ nhanh như vậy học được, còn thật không dễ dàng. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Cái này 3 ngày đến, Cổ Phong đem thiên diện châm pháp cũng coi là nghiên cứu triệt đề. Giả mạo thiên diện tôn giả, Cổ Phong bây giờ nắm chắc 10 phần. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bước nhanh mà đi, chính là đi qua một cái quán trà, trong đó một đạo tiếng kinh hô âm truyền đến, người nói là thật, chỉ thấy cái này trong quán trà, một cái thân mặc rách dưới áo xám lão ông tóc trắng cùng một tên thoạt nhìn 25-26 tuổi, bộ dáng cực kỳ thanh niên tuấn Mỹ ngồi đối diện lấy, chu vi người mãn, giờ phút này. Cái này thanh niên tuấn Mỹ ngón tay đẩy ra mình trên trán một sợi tóc. Một mặt hưng phấn mà nhìn về phía lão giả nói. Người nói là thật, cái này Diêm Điện thật có lợi hại như vậy? Đó là tự nhiên, Thường Công Công lợi hại hay không? Hắn tám cái nhi tử, bị Diêm Điện cao thủ một đêm tàn sát. Áo xám lão ông cầm lấy trước mặt nước trà, uống một ngụm, nhàn nhạt nói, một đêm tàn sát, đây cũng quá đã nghiền đi. Thanh niên tuấn Mỹ trong mắt tràn đầy vẻ kích động mở miệng. Lại là nói ra, cẩn thận nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, lão phu cái này khẩu thế nhưng là lại có chút khác. Tiểu nhị, lại cho vị này lão trượng lên ấm các ngươi trong tiệm trà ngon nhất. Lão phu cái này bụng, lại đến 10 bánh bao thịt. Nhìn thấy trước mắt áo xám lão ông trong mắt vẻ hài lòng. Thanh niên tuấn Mỹ sốt ruột vội hỏi, mau nói, mau nói. Rất lâu chưa từng nghe qua như thế đã nghiền cố sự. Ngày đó, Diêm Điện tứ đại quỷ quân đều xuất hiện. Không hơn trăm hơi thở. Chính là chém giết Thường Công Công tám cái nhi tử. Gọi là một cái gió tanh mưa máu. Nghe nói, cuối cùng Thường Công Công cái kia đại nhi tử. Để 3000 hộ vệ giữ ở ngoài cửa. Dọa đến tại phòng run lẩy bẩy. Cuối cùng trời biết quỷ quân thần binh trên trời rơi xuống. Hái đầu lâu của chúng nó. Lão giả áo xám lại là nói ra. Cái này Diêm Điện không sợ cường quyền. Đứng ra trừng trị ác nhân. Thật sự đại khoái nhân tâm. Thanh niên tuấn Mỹ cũng là cảm thán nói ra. Đúng vậy a, bây giờ vừa nhắc tới Diêm Điện. Hoàng thành bách tính. Không có không được giơ ngón tay cái lên. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Bằng không ta cũng muốn gia nhập Diêm Điện. Những quan viên kia lần này mỗi ngày đều là lo lắng sợ hãi. Đều là bởi vì Diêm Điện. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm khái. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Nhìn thấy đám người như thế khuôn mặt. Thanh niên tuấn Mỹ lại là cảm thán. Thật không biết, cái này Diêm Điện điện chủ. Rốt cuộc là cái như thế nào nhân vật. Lại có như thế lực thu hút. Triệu tập nhiều như vậy cường giả là hắn sử dụng. Còn có hắn can đảm, dám cùng những cái này quan lại đối kháng. Quả nhiên là có đại phách lực người. Nghe nói, cái này Diêm Điện điện chủ, ngày thường 3 con mắt thứ 3, có thể thông âm dương. Một bên, một tên bà lão mở miệng nghiêm túc nói. Tam nhãn thần nhân, thanh niên tuấn Mỹ nghe xong, lúc này cả kinh nói. Đừng nghe hắn nói bậy, cái này Diêm Điện điện chủ. Kỳ thật ngày thường hai cái đầu, một trước một sau, vạn vật tại trong mắt, lại là một gã tráng niên nam tử mở miệng, song đầu quái nhân, thanh niên tuấn Mỹ, trong mắt lóe lên kinh ngạc vẻ, ta nghe nói, cái này Diêm Điện điện chủ, không phải người, tựa như là yêu quái biến, nói bậy, rõ ràng là tiên nhân thần niệm chuyển thế, thế nào lại là yêu, các ngươi nói đều không đúng, ta nghe nói, tựa như là một cái ma đầu hối cải để làm người mới. Bắt đầu rửa sạch tội ác. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Thanh niên tuấn Mỹ có chút mộng. Cái này Diêm Điện điện chủ. Rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại a? Cuối cùng, nhìn hướng trước mắt lão giả áo xám. Mở miệng, lão nhân ra. Người kiến thức sâu nhất. Người nói, cái này Diêm Điện điện chủ. Rốt cuộc là cái thân phận gì? Mọi người nói, phần lớn là phỏng đoán. Lão phu lại có một cực kỳ đáng tin cậy tin tức. Lão giả áo xám một mặt thần bí nói. A, lão nhân gia mau nói. Thanh niên tuấn Mỹ lập tức hứng thú. Lão phu cái này bụng, lại đến 10 bánh bao thịt. Ha ha, tiểu hòa tử, nhìn ngươi tâm ý rất thành khẩn. Lão phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Lão giả áo xám giờ phút này thân thể nghiêng về phía trước. Hoàn nhìn trái phải, một bộ vô cùng thần bí bộ dáng. Bốn phía đám người cùng nhau ánh mắt tụ vào. Đều là cúi đầu xuống. Chuẩn bị cẩn thận lắng nghe. Thanh niên tuấn Mỹ càng là như vậy. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn cũng nghĩ biết, cái này Diêm Điện điện chủ rốt cuộc là thân phận như thế nào. Cái này Diêm Điện điện chủ. Nhưng thật ra là trong truyền thuyết, PS, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.